Trong 3 năm sống chung với anh chưa từng nhìn thấy nụ cười như vậy. Thật ra trước kia mỗi ngày Du Ân đều tươi cười với anh, thế nhưng nụ cười đó không có cách nào so được với nụ cười trong tấm ảnh đó. Trong lúc thất thần, cà phê trong ly tràn ra ngoài, chứ không phải là Du Ân cố ý làm cà phê tràn ra như những gì Thẩm Dao nói. Anh nhìn gương mặt khóc sướt mướt của Thẩm Dao, đứng dậy cầm chìa khóa xe. Anh đưa em về, em bình tĩnh chút đi. Anh nói xong cũng bước đi trước, bỏ lại Thẩm Dao ở phía sau tức giận đến mức khóc thành tiếng. Anh bảo cô ta bình tĩnh một chút, rõ ràng là cảm thấy cô ta đang quậy phá. Cô ta đã khổ sở gây dựng hình tượng hiểu chuyện ở trước mặt Phó Đình Viễn lâu như vậy, tối nay chỉ vì Du Ân mà đổ sông đổ biển, Thẩm Dao vô cùng hận cô. Thế nhưng Thẩm Dao cũng là người biết mình nghĩ gì, đến lúc Phó Đình Viễn đưa cô ta tới cửa nhà cô ta đã tỉnh táo lại. Phó Đình Viễn dừng xe, cô ta không xuống xe trước, chỉ tháo dây an toàn rồi xoay người lại nghẹn ngào nói với Phó Đình Viễn. Thật xin lỗi, tối nay đều là lỗi của em. Mặt Phó Đình Viễn không có biểu cảm gì, Thẩm Dao tiếp tục nói. Em không nên mất lòng tin vào anh như vậy, anh không phải là người không có chừng mực như thế. Trước kia anh đều hờ hững với Du Ân, giờ đã ly hôn rồi thì càng không để ý đến cô ta, em nên tin hai người chỉ đơn giản là bàn công việc mà thôi, là em không tốt. Thẩm Dao còn đang tự kiểm điểm sự xúc động không khống chế của mình, Phó Đình Viễn vì lời nói của Thẩm Dao mà đáy lòng sinh ra phiền muộn khó hiểu. Đúng vậy, trước kia anh luôn hờ hững, không để ý Du Ân, bây giờ tại sao lại 5 lần 7 lượt làm ra những hành động không thể tưởng tượng được vì Du Ân như vậy? Ví dụ như bảo vệ cô. Lần trước là Phó Thiến Thiến, lần này là Thẩm Dao. Anh không nhịn được mà ra tay, không muốn cô bị Phó Thiến Thiến hay Thẩm Dao làm tổn thương, dù là thể xác hay tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.